Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 678, Minh Hoàng Dị Tượng, góc truyện audio.com. Hai người kia, một cái trong đó ngày thường tròn vo, thân hình thấp bé, coi như một cái túi khí. Một người khác đầu đinh, đần độn, tướng mạo thuần phác, coi như trung thực anh nông dân. Ngốc đầu tu sĩ tay trái mang theo cây dài nhỏ côn sắt. Phía trên khắc lấy rất nhiều rậm rạp phức tạp đường vân. Tay phải đầu ngón tay phóng xuất ra từng đạo sợi tơ, gần như trong suốt, tụ khí thành sợi. Đây là ngũ đại tà đạo một trong Khôi Lỗi Tông bí thuật, đem trong cơ thể trong đan điền linh khí ngưng tụ thành sợi tơ, quấn quanh tại chính mình tế luyện khôi lỗi bên trên, có thể cự ly xa điều khiển lấy khôi lỗi đối địch. Mà cái này ngốc đầu tu sĩ trong tay, vậy mà đồng thời thao túng năm bộ bất đồng khôi lỗi. Trong đó một cỗ khôi lỗi cực kỳ trầm trọng, toàn thân lóe ra kim trúc sáng bóng. Mỗi một bước đạp hạ xuống, đều trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu chân. Từng chiêu từng thức, giơ tay nhấc chân, đều là thế lớn lực lượng trầm. Còn có một bộ khôi lỗi thân thể, cũng không biết chỉ dùng để cái gì làm cho luyện chế. Gần như trong suốt, nhu nhược như nước, nhìn qua mềm mại vô lực. Này là khôi lỗi bị đối diện chiến thi đánh xuyên qua thân thể. Trên thân huyết nhục nhu động, lại nhanh chóng đem vừa rồi miệng vết thương đền bù trên. Mặt khác một cỗ khôi lỗi khắp cả người đỏ thẫm, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Giơ tay nhấc chân lúc giữa, đều mang theo chen lẫn lấy cực nóng sóng khí. Không khí chung quanh đều trở nên cực kỳ khô ráo. Cái này ngốc đầu tu sĩ vậy mà nhất tâm ngũ dụng, tu luyện ra năm bộ khôi lỗi, tạo thành kim mộc thủy hỏa thổ bất đồng thuộc tính, ngưng kết thành trận, do đó chiến lực đại trướng. Thật là lợi hại, Hoàng Kim Sư Tử tán thưởng một tiếng. Đoàn người này, mặc dù là yêu tộc chiếm đa số, nhưng cùng tu chân giả chém giết nhiều hơn, đối với tu chân giả chiến lực cũng sẽ ở trong lòng có cái phán đoán. Chỉ là vị này ngốc đầu tu sĩ chiến lực tuy mạnh, có thể điều khiển năm bộ khôi lỗi, thực sự chống cự không nổi hơn 10 bộ chiến thi điên cuồng vây công. Hai người sống đến bây giờ, toàn bộ dựa vào cái tên mập mạp kia phóng xuất ra kim đan dị tượng. Đó là một cái đục ngầu màu vàng dòng sông, trùng trùng điệp điệp, nổi lên nhiều đóa sóng hoa, tản ra vô tận âm khí, tựa hồ có thể cọ rửa, tẩy rửa thế gian hết thảy tội ác. Ở đằng kia màu vàng dòng sông bên trong, có rất nhiều thi thể tại chìm nổi. Ồ ồ, tựa hồ có vô số quỷ hồn tại dãy giụa gào rú. Mặt sông bên trong, hiện ra lần lượt từng cái một dữ tợn làm cho người ta sợ hãi khuôn mặt. Đạo này kim đan dị tượng, vờn quanh tại hai người chung quanh, đem hai người chăm chú bảo vệ ở bên trong, nổi lên từng đạo sóng hoa, ngăn cản lấy sông lên chiến thi. Những thứ này chiến thi tựa hồ đối với cái này màu vàng dòng sông tương đối kiêng kỵ. Có màu vàng nước sông rơi xuống nước đến chiến thi trên thân, sẽ gặp phát ra xì xì động tĩnh, bay lên khói xanh lượn lờ. Chiến thi như là cầm giữ có sinh mạng linh tính bình thường, kinh hô lui về phía sau, tại nguyên chỗ giơ chân. Cái kia làm cho người ta sợ hãi màu xanh đen trong mắt hơi hơi nhô lên, tơ máu răng đầy, tản ra một chút sợ hãi tâm tình. Đây là cái gì? Tiểu hồ ly đánh cho cái giật mình. Tại đây màu vàng dòng sông trước mặt, nàng cảm nhận được từng đợt hàn ý. Nếu không có Tô Tử Mặc đám người ngăn cản trước người, nàng chỉ sợ sớm đã rút lui. Đây là thượng cổ dị tượng một trong Hoàng Tuyền, Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Thượng cổ chư hoàng xuất hiện thời đại, Minh Hoàng lấy vô thượng đại dũng khí, đại quyết tâm, tản đi hồn phách của mình, đi quỷ môn quan dạo một vòng, tận mắt nhìn đến Hoàng Tuyền, trong lòng nhận thấy, mới sáng lập ở dưới kim đan dị tượng. Tương truyền, cái này Hoàng Tuyền ở chỗ sâu trong, che giấu có một đầu long mạch, cực kỳ lợi hại. Mượn này, Minh Hoàng sáng tạo ra một bộ tuyệt thế bí điển Hám Long Kinh, cũng là tầm long điểm huyệt đệ nhất bí điển. Ô Thanh Thanh nhẹ trao lại chân mày, lộ ra vẻ suy tư, nhẹ lẩm bẩm nói, cái tên mập mạp này có chút nhìn quen mắt, sóng đục ngập trời, ảnh hưởng thị lực, nhưng nhìn trong chốc lát, Thanh Thanh liền phát hiện một chút không đúng, là Phiếu Miểu Phong tiểu bàn tử. Thanh Thanh lên tiếng kinh hô, hơn 20 năm qua, tiểu bàn tử đã thành thục rất nhiều, ngũ quan cũng có một ít biến hóa, thế nhưng hình dáng lại như cũ không thay đổi. Đúng vậy, đúng là hắn. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, một vị khác tu sĩ, cũng là vị cố nhân, vốn là Nam Nhạc Tông tu sĩ, tên là Thạch Kiên, các ngươi không nhận biết. Minh Hoàng tại Thiên Hoang Đại Lục trên lưu lại truyền thừa, chính là hôm nay ngũ đại tà đạo một trong mộ tông. Mà tại sơ cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong, tiểu bàn tử đúng là bị mộ tông người mang đi. Thạch Kiên, tức thì bái nhập đều là ngũ đại tông môn một trong Khôi Lỗi Tông. Bàn tử, xin lỗi, làm liên lụy tới ngươi. Thạch Kiên sắc mặt tái nhợt, cái trán đầy mồ hôi, rõ ràng cho thấy trong cơ thể linh lực khô kiệt, khó có thể tiếp tục. Đồng thời điều khiển năm bộ khôi lỗi, tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng đối với bản thân linh lực tiêu hao, cũng là trở nên gấp mấy lần gia tăng. Nói những thứ này làm gì? Chịu đựng, đừng phân tâm, chúng ta nhất định có thể thoát thân. Tiểu bàn tử mập bĩu môi tay không huy động, khống chế hoàng tuyền chi thủy, không ngừng nhấc lên từng đạo thủy triều, ngăn cản bên ngoài những thứ này chiến thi trùng kích. Tuy là nói như vậy, tiểu bàn tử hoàng tuyền dị tượng cũng đã bắt đầu suy bại, uy lực cắt giảm, tại rất nhiều chiến thi va chạm phía dưới, trở nên không quá ổn định. Tiểu bàn tử một bên ngăn cản phía ngoài chiến thi, vừa nói, biết rõ lần này, ta vì sao tìm ngươi hỗ trợ sao? Vì cái gì? Thạch Kiên hỏi, ngươi ngốc à, ở thời điểm này, tiểu bàn tử vẫn là lạc quan vô cùng, cười hì hì nói, tục ngữ nói, ngốc người có ngốc phúc, người ngu như vậy, khẳng định mệnh tốt, tính mạng cứng rắn, ta tìm ngươi hỗ trợ, không chuẩn cũng có thể dính vào điểm quang mà, các ngươi còn có lòng giả thanh thản nói chuyện phiếm. Một vị luyện thi giáo tu sĩ thần sắc âm lãnh, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, phất tay lấy ra một chùm màu vàng đất bột phấn, bay xuống tại chiến thi trên thân. Tiểu bàn tử ngửi một cái, thần sắc đại biến, hoảng sợ nói, là điên cuồng thi thể phấn. Lời còn chưa dứt, những thứ này lây dính màu vàng đất bột phấn chiến thi, đột nhiên bộc phát ra từng đợt cuồng loạn gào thét. Chiến thi thân hình phồng lên, trên thân quần áo trực tiếp chống bạo, bại lộ bên ngoài trên thân thể. Trên cổ, trên gương mặt, hiện ra một mảnh dài hẹp gân xanh, giống như nằm ở làn da mặt ngoài uốn lượn con rắn nhỏ, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Đang gầm thét thời điểm, chiến thi trong miệng tản ra tanh tưởi, cao thấp hàm vậy mà dài ra hai đôi mà sắc nhọn răng nanh, vết máu loang lổ, làm cho người không rét mà run. Oanh, oanh, oanh, những thứ này chiến thi lực lượng phóng đại, như là phát giống như điên, không sợ hoàng tuyền lực lượng, không ngừng trùng kích tiểu bàn tử kim đan dị tượng, bộc phát ra một hồi vang động kịch liệt. Hoàng tuyền dị tượng lập tức phát sinh một hồi run rẩy, sông hoàng tuyền thậm chí cũng đã thở bình thường lại. Hoàng tuyền mai táng chính là cô hồn quỷ đói, mai táng thần ma thi thể, mà hôm nay cái này hơn 10 bộ chiến thi đứng ở hoàng tuyền bên trong, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ đem hoàng tuyền chấn ép xuống, khí thế hung ác ngập trời. Tiểu bàn tử trong mắt lướt qua một vòng phẫn uất, hoàng tuyền dị tượng suy bại đến mức này, bị tử thi ngăn chặn, nếu là Minh Hoàng biết được, chỉ sợ muốn chọc giận bùng nổ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, không nhẹ không nặng, rồi lại lấn át chiến thi gào thét, truyền khắp chiến trường mỗi hẻo lánh. Một đám không thể ngửa mặt nhìn trời tà ma ngoại đảo. Tại đây cổ chiến trường chư hoàng đẫm máu chi địa, còn dám càn rỡ. Nghe được cái thanh âm này, tiểu bàn tử toàn thân chấn động, đậu nành hạt lớn ánh mắt, chừng được căng tròn, toát ra vẻ không thể tin được. Thạch Kiên thở hồng hộc, nhưng trên mặt cũng hiện ra hồ nghi chi sắc. Cái thanh âm này, tựa hồ nghe nổi lên có chút quen tai. Là lão đại, tiểu bàn tử kinh hô một tiếng. Lão đại, Thạch Kiên sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, phiếu miểu phong tô huynh đệ. Sẽ không sai, tiểu bàn tử khởi động hoàng tuyền dị tượng, thả người nhảy lên, dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Thần sắc phấn khởi, phất tay lớn tiếng nói. Lão đại, ta tại đây, nhanh tới cứu ta a, cách chương.